Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 9:35 càng, Diệp Phàm nhìn đến Diệp Thiều Hoa viết kia bản toán học tán gẫu trai khi không có để ý. Hắn chỉ cảm thấy nhị tỷ ở nói đùa hắn. Hơn nữa buổi tối ngay cả đại tỷ đều giải không được sao. Hắn càng không nghĩ khởi nhị tỷ viết cho hắn kia tờ giấy. Khả, Diệp Phàm thật không ngờ là, hắn thế nhưng ở Mặc Giáo Thụ Phát này phong bưu kiện thượng thấy được toán học tán gẫu trai chữ. Viết, nghĩ đến đây, hắn ngực kinh hoàng, lập mã chạy về chính mình chỗ ngồi thượng, phiên ra bản thân giáp ở trong sách kia tờ giấy. Sau đó lấy đến văn phòng cùng Mặc Giáo Thụ Phát bưu kiện đối lập. Toán học tán gẫu trai. Lần hình lập phương sợi tơ giải quyết pháp, hai hàng tự, giống nhau như đúc, Lâm lão sư còn tưởng rằng hắn đi làm gì, không nghĩ tới cầm lại đến hé ra giấy. Này tự viết không sai a, hắn nhìn đến giấy chữ viết. Tán thưởng một câu, sau đó nhìn đến mặt trên nội dung. Gì, dĩ nhiên là này nói đề giải pháp, có thể nhớ rõ như vậy là tri thức điểm. Này nhân ở toán học thượng hẳn là rất kiến thụ. Diệp Phàm, này là vị ấy tiên sinh viết đưa cho ngươi. Diệp Phàm rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Lâm lão sư, lăng lăng nói, ta nhị tỷ, ngươi nhị tỷ. Lâm lão sư cũng có chút kinh ngạc, xem ra các ngươi một nhà đều có một thông minh đầu óc. Diệp Phàm cười cười. Chính là đáy lòng cũng rất loạn, nhị tỷ là trùng hợp viết, vẫn là nàng thật sự biết, bởi vì này sự kiện. Hắn cả người đều loạn không được, một chút ngọ đều không có như thế nào tốt nhất khóa. Sao sao buổi tối nhất tan học sẽ trở lại tìm Diệp Thiều Hoa? Nhưng mà ngày thường lý trở về rất sớm Diệp Thiều Hoa. Hôm nay trở về đặc biệt vãn, Diệp Phàm ngồi ở Diệp Thiều Hoa trong phòng đợi đã lâu. Đối vừa mới trở về, làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa đem túi sách buông đến. Nhìn Diệp Phàm muốn nói lại thôi bộ dáng, liền, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, chính là ngươi ngày đó viết cho ta cái kia toán học tán gẫu trai. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, nghiêng đầu, giải đi ra, nàng hơi hơi trọn mi, Diệp Phàm vừa thấy, chỉ biết nàng không phải tùy tiện viết, mà là nàng thật sự hội, tuy rằng đối chuyện này có điều đoán trước, nhưng thật sự bị Diệp Thiều Hoa thừa nhận. Diệp Phàm tâm trung thật sự có loại vớ vẩn cảm giác. Chính là cái loại này, ngươi cho là đối phương là cái thanh đồng, khả không nghĩ tới đối phương cũng là cái vương giả. Hắn không nói gì, đem thi đua thư bàn lại đây, tìm trong đó nhất nói sao giải cũng giải không được đề mục hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, thứ năm bước công thức bộ sai lầm rồi. Dùng một chút thái lạc công thức thử Semonser. Diệp Phàm nghe vậy, mượn một cái ghế tiến vào, ghé vào cái bàn bên kia bắt đầu tính toán, mang vào Diệp Thiều Hoa nói phép tính, phát hiện mặt sau cái kia lẫn nhau mâu thuẫn tuyển hạng đã không có. Hắn dừng bút, lúc này mới tính tin tưởng, hắn này vẫn không phải thực thu hút nhị tỷ, đã vậy còn quá thông minh, người toán học vì cái gì hội tốt như vậy? Diệp Phàm mím môi, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa xuất ra di động thưởng thức. Ta toán học vẫn đều như vậy, Diệp Phàm vốn muốn nói hắn như thế nào không biết. Khả tái nhất tưởng, bọn họ một nhà đã muốn có thời gian rất lâu không có liên quan chú quá Diệp Thiều Hoa. Ở nghĩ đến đây, hắn liền mím môi, nói không nên lời nói cái gì. Không biết sinh cha mẹ khí, vẫn là ở sinh chính mình khí. Nhị tỷ, ngươi làm sao đến di động? Phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện nhị tỷ trong tay thế nhưng có một di động. Này di động vẫn là vừa mới đưa ra thị trường hoa quả di động. Thị trường giá 9.000 nhiều. Diệp Thiều Hoa tựa hồ tâm tình tốt lắm, trực tiếp trả lời hắn, giúp bằng hữu một cái việc, hắn tặng cho ta. Diệp Phàm vốn đang muốn hỏi ngươi có thể hỗ trợ cái gì. Nhưng ngẫm lại hắn ngay cả chính mình tỷ tỷ toán học tốt như vậy cũng không biết. Này tha sự tình liền càng không biết, vốn không có hỏi lại đi xuống. Bất quá đáy lòng có chút nghi hoặc, có thể đưa này di động, cái kia bằng hữu chắc là cái kẻ có tiền. Đối Vu Tỷ Tỷ bằng hữu vòng không biết gì cả, Diệp Phàm tâm lý chứa rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có nói ra khẩu. Bên ngoài Diệp Mậu Tái kêu hai người đi ra ngoài ăn cơm, ni Diệp Phàm đi theo Diệp Thiều Hoa đi. Ra đi, ở đứng lên thời điểm, hắn sau này lui từng bước, làm cho Diệp Thiều Hoa trước đi ra ngoài, nhưng mà lui hai bước liền đụng vào giường chân. Diệp Phàm cau mày, hắn đánh giá này nhỏ hẹp, một cửa đăng liền tối như mực phòng, trong lòng có chút buồn, đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, cũng không có gì hảo tâm tình. Tiểu Phàm, ngươi buổi tối vẫn với ngươi nhị thì nói cái gì nói đâu. Ăn cơm thời điểm, Diệp Mẫu mới bắt đầu nói Diệp Phàm đi tìm nhị tỷ làm toán học đề, Diệp Phàm trở về một câu. Diệp Mẫu ninh mày, tìm ngươi nhị tỷ làm cái gì toán học đề, không phải ngươi theo đạo ngươi nhị tỷ đi, ngươi đại tỷ ở nhà, ngươi không tìm nàng tìm ngươi nhị tỷ để làm chi, đợi trở về phòng chính mình sáng tác nghiệp, không cần quấy rầy ngươi nhị tỷ. Nàng lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, nàng những lời này ở mặt ngoài là vì Diệp Thiều Hoa suy nghĩ, trên thực tế nàng là không nghĩ làm cho Diệp Phàm đi theo Diệp Thiều Hoa hỗn. Đã nghĩ bình thường mẫu thân thích chính mình đứa nhỏ cùng thành tích tốt đồng học ngoạn, không cùng thành tích kém đồng học ngoạn giống nhau. Diệp Cẩn Lam nghe vậy cũng kỳ quái nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nàng nguyên vốn tưởng rằng Diệp Phàm luôn luôn tại chính mình phòng làm bài, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi theo Diệp Thiều Hoa làm bài. Diệp Phàm nhìn Diệp Mẫu liếc mắt một cái. Mẹ, nhị tỷ cũng cấp 3, nàng biết so với ta nhiều hơn, có cái gì sẽ không thừa dịp ta còn ở nhà liền hỏi ta đi, đừng phiền ngươi nhị tỷ. Diệp Cẩn Lam ninh mi, nàng hiện tại là Đế Đô đại học sinh viên, còn sắp xuất ngoại lưu học, đối Diệp Thiều Hoa bao nhiêu có điểm chướng mắt mát, loại này thời điểm, nàng cũng không muốn cho đệ đệ bị muội muội mang phá hư. Diệp Phàm liền cảm thấy thực phiền lòng, hắn rất muốn hỏi một câu, các ngươi biết của nàng học tập rốt cuộc là cái gì tình huống sao? Rốt cuộc nhẫn hạ, bất quá nhưng không có nhịn xuống mặt khác một sự kiện. Mẹ, đại tỷ cũng muốn xuất ngoại lưu học. Ngươi chừng nào thì làm cho nhị tỷ bàn tiến thứ nằm. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Diệp Mẫu ninh mày, ngươi đại tỷ chẳng lẽ đi ra ngoài sẽ không hội rồi trở về sao? Nàng trụ quán cái kia phòng, đổi đến khác phòng nàng cũng không thói quen. Ngươi cũng không nhìn xem nàng vẫn một người ở bên ngoài dốc sức làm. Sau khi trở về ngay cả cái thư thái nhi cũng chưa trụ sao? Thiều Hoa tốt xấu còn ở nhà chúng ta còn có thể chiếu cố nàng. Nói sau Thiều Hoa cũng trụ không được mấy tháng, chờ nàng thượng đại học một năm còn có thể trở về vài lần. Thiều Hoa luôn luôn lúc còn nhỏ, này phòng là chính nàng yếu trụ, ngươi hỏi một chút nàng. Hết chương.